Không ai am hiểu công lược hơn tôi. Chương 3, nhân vật tự tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở tấm màn cửa sổ, chiếu vào đứa trẻ đang bao mình trong chiếc chăn màu xanh nhạt. Đứa trẻ rất đáng yêu. Tuổi còn nhỏ nên mang theo chút mũm mĩm, lại mơ hồ nhìn được dáng vẻ tuấn mỹ trong tương lai. Cậu nhíu mày, mi dài khẽ động, chậm rãi mở. Trong tầm nhìn xuất hiện một thứ cậu tuyệt đối chưa hề nghĩ tới. Chu Nam Trạch nhìn bảng notice trước mặt đến dại người. Cố dụi mắt, cấu thịt một cái để xác định mình đang không nằm mơ. Bảng notice màu xanh dương nửa trong suốt lơ lửng giữa không trung, nhân vật tự tạo. Họ tên, Chu Nam Trạch, giới tính, nam, không thể sửa đổi, tuổi, 6, nốt xin đừng ngại tuổi còn nhỏ. Chúng ta có tuyến tình cảm Osana Najimi. Ga, Osana Najimi là bạn thời thơ ấu, hoan nghênh người chơi đến với thế giới hẹn hò lãng mạn cùng các cô gái xinh đẹp siêu năng. Chúc bạn chơi vui vẻ. Xuyên qua 6 năm, cuối cùng bảng thông báo cũng xuất hiện. Cậu vội vàng click mở hướng dẫn dị năng, thao túng từ trường. Cấp bậc tiềm lực, SSS. Cấp bậc hiện tại, D, 10, 100. Đánh giá, xin chúc mừng. Bạn đã có thể sử dụng dị năng để dọn gạch. Danh hiệu vinh dự, tiểu xúc, LV1. Tóm tắt, dị năng được xưng là tiếp cận gần với bản chất của dị năng nhất. Nguyên nhân có hình thù kỳ lạ vẫn chưa được xác định. Nhưng không cần phải lo, chất lượng sẽ không bị hạ thấp. Nốt mong A Trạch đừng đọc rồi lại chối từ. Chu Nam Trạch, notice chó má này. Tao làm gì có, ai cho mày nói bậy. Click mở mục danh hiệu vinh dự. Tiểu xúc, LV1, gia tăng một tí xíu dị năng khống chế. Tinh tế tỉ mỉ, Chu Nam Trạch. Đây chắc là bàn tay vàng rồi. Nhỉ, mà mắc mớ gì lạ đời vậy? Lúc này trên bảng thông báo hiện lên cốt truyện. Đúng là tiệc sinh nhật hôm qua cậu bỏ lỡ nên nhà họ Chu quyết định tổ chức lại vào hôm nay, Tiến Giang Thi Vân. Cốt truyện 1, cuộc gặp gỡ định mệnh. Làm một thiếu gia giàu có nhà cao cửa rộng ở trung tâm khu Bắc An phồn hoa. Tiệc sinh nhật tất nhiên phải long trọng và xa hoa. Kín chỗ, đồng thời cũng có một số ít khách không mời mà đến. Nhắc nhở, ngầu lòi phản đam người dám gây sự, để lại ấn tượng sâu trong lòng Giang Thi Vân. Giang Thi Vân là nữ chính số 1, cùng tuổi với nhân vật chính, là con gái cả của nhà họ Giang. Thiết lập nhân vật theo hướng thanh mai dịu dàng, được người chơi gọi là vợ cả, nhân vật tốt để công lược. Chỉ cần người chơi không tìm đường chết thì chuyện công lược thành công về cơ bản đã là ván đóng thành thuyền rồi. Thấy cốt truyện không bị hiệu ứng bươm bướm từ vụ việc ngoài ý muốn hôm qua tác động, Chu Nam Trạch thở phào nhẹ nhõm, bò xuống giường mặc quần áo rồi ra ngoài. Ga, hiệu ứng bươm bướm, butterfly effect, còn được gọi là hiệu ứng cánh bướm. Là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Sensitivity on initial condition. Hiệu ứng này được nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ. Một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão. Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần. Hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại. Đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Từ phòng ngủ đến phòng ăn, dọc đường thấy không ít người giúp việc và họ hàng. Mở bảng hảo cảm ra có thể thấy tiến độ mối quan hệ với tất cả mọi người. Có rất nhiều tên, cũng sử dụng được chức năng kiểm tra. Bây giờ Chu Nam Trạch không có bàn phím để gõ, nhưng chỉ cần cậu suy nghĩ là thao tác được ngay, tiện hơn lúc điều khiển ở ngoài máy. Nhưng phiền cái là trải qua nội dung cốt truyện thì phải tự mình hoàn thành. Người giúp việc bình thường không có cốt truyện nhân vật riêng, nên độ hảo cảm là cố định, có thể thúc đẩy kịch tình của nhân vật trọng yếu. Độ hảo cảm chia ra làm nhiều giai đoạn: thù hận, đối địch, xa cách, trung lập, thân thiện, tin tưởng, nhiệt tình. Từ thù hận trở xuống là không đội trời chung, còn từ nhiệt tình trở lên là các danh hiệu tình cảm khác nhau. Ví dụ như người nhà thuộc về tuyến tình thân, hay anh em và cộng sự thuộc tuyến hữu nghị, cuối cùng là người yêu thuộc tuyến tình yêu. Tất cả đều thuộc quan hệ cố định mãi mãi. Nếu không làm chuyện gì khác người thì sẽ không thay đổi. Luật lệ nhà họ Chu nghiêm cần, hòa hợp, không có bất hòa giữa anh em, chị em tranh tài sản. Chu Nam Trạch và ba mẹ, chị gái là quan hệ. Người nhà, các họ hàng khác cũng có rất nhiều. Người nhà, hay là nhiệt tình, bị stylist giày vò cả buổi trưa. Chu Nam Trạch mới vồn vã đến tiệc sinh nhật, khoác lên bộ tây trang được may theo kích cỡ của trẻ con. Trên đầu chẳng biết bị bôi cái gì. Chu Nam Trạch thật sự không có hơi sức mà cười nữa. Chỉ thấy đứa trẻ có tướng mạo tinh xảo kia lạnh lùng đi lên bục theo hướng dẫn. Khẽ gật đầu với khách khứa. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật của cháu. Vì sao lại khẽ gật đầu? Chu Nam Trạch, tôi sợ khom lưng cái là tóc tôi rớt. Không biết có phải nhờ cái notice không? Chu Nam Trạch cảm thấy thính lực của mình tốt hơn hôm qua rất nhiều. Bây giờ cậu có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của rất nhiều khách khứa. Lời đồn quả không sai. Con trai út nhà họ Chu trầm tính thật. Còn nhỏ mà khí chất ổn áp phế. Đúng là hậu sinh khả úy. Ga, hậu sinh ke way hậu sinh ke way hậu sinh khả úy có nghĩa là kẻ sinh sau ắt hơn bậc anh cha. Hay người trẻ càng có nhiều khả năng phát triển hơn thế hệ trước. Rất đáng mong đợi, kiểu con hơn cha là nhà có phúc ấy. Lớn chắc là sẽ đẹp trai lắm ấy chứ. Tiếc là nhà tôi không có con gái hợp tuổi thằng bé. Nhà ông có không? Này mấy người đừng có suy nghĩ vớ vẩn đấy. Sigma, độ, một đứa trẻ 6 tuổi khó mà mở miệng nói chuyện liếng thoáng như người lớn được. Sau khi cảm ơn vài câu thì Chu Nam Trạch liền đi xuống bục. Bị kéo tới chơi với đám bạn nhà giàu bằng tuổi, Chu Nam Trạch nghe chúng nó thảo luận về mấy đồ chơi giới hạn số lượng. Cảm thấy nhàm chán vô cùng. Qua nửa giờ, cậu cảm nhận được bóng ma đang cắm cọc trên đỉnh đầu mình. Thấy một thiếu niên với ánh mắt hung ác nham hiểm đứng trước mặt. Trên bảng độ hảo cảm chói lòa hai chữ: đối địch. Gương mặt này cậu biết, theo cốt truyện đầu tiên được người chơi chọn bối cảnh hào môn gọi là nơi giấc mộng bắt đầu. Thiếu niên này tên là Phó Hạo Viên, còn cả nhà họ Phó, thiên phú không cao nên không phải người thừa kế. Nhà họ Phó và họ Chu xưa nay xung đột, chị gái Chu Nam Trạch năm 15 tuổi trong một lần thương chiến gây thiệt hại cho gia chủ họ Phó. Game mà đừng để ý tiểu tiết, đã khiến quan hệ giữa hai nhà đi đến cực điểm. Sau sự kiện đó, Phó Hạo Viên tự cho là thông minh, đánh nhau với con gái cả họ Chu ở trường. Thế là hai nhà công khai đối địch. Bây giờ cậu ta muốn tìm đến phiền toái. Con trai út nhà họ Chu, nó ngoài cười nhưng trong không nói. Tôi nghe bạn bè nói cậu đã thức tỉnh dị năng rồi. Theo tôi thấy cậu có tài có hưởng. So với chị gái thì cậu nên là người thừa kế mới phải. Tác phong nhã nhặn bình dị nên nhà Chu không thông báo chuyện con trai út thức tỉnh dị năng cấp cao. Nhưng tường nào cản nổi gió to. Đi lại trong giới giàu có cũng sẽ moi được chút tin tức. Bỗng bảng thông báo nhảy ra, phản đam. V kép thêm lời mở khóa. Xem thêm. A. Từ chối. S. Châm chọc mở khóa. Xem thêm, D, tức giận mở khóa. Xem thêm, ngoại trừ lực chọn A thì ba cái còn lại đều sẽ mở khóa cốt truyện nhỏ. Một cái là tranh chấp tài sản với chị gái. Người chơi theo hướng duy ngã độc tôn sẽ lựa cái này. Nhưng theo luật nhà họ Chu, bùn nhão chết không lên tường, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đổi người thừa kế. Nên đi đường này sẽ phải đối địch với nhà họ Chu. Hai lựa chọn còn lại đều là lựa chọn bình thường. Vẫn đối địch với nhà họ Phó. Chu Nam Trạch là một thanh niên được tư tưởng xã hội chủ nghĩa chói lọi nuôi dưỡng nên. Đương nhiên là một người chơi theo hướng hòa bình. Chưa kể tới việc cậu hoàn toàn không muốn làm người thừa kế. Việc vàn chồng chất mệt chết đi được. Với lại tình thân 6 năm nay đủ để cậu không chút do dự chọn S. Chu Nam Trạch châm chọc. Theo tôi thấy, nếu anh đặt tinh lực đi chúi mũi vào việc của người khác lên chuyện chính sự trong nhà thì đã không đến nỗi không được đề cử thừa kế rồi. Phó Hạo Viêm cứng còng. Đang muốn phản lại thì thấy đứa con trai mới chỉ 6 tuổi họ Chu nở một nụ cười. Mà hình như dị năng của tôi là hệ chiến đấu đấy. Qua bao nhiêu năm rồi mà anh còn gây bất lợi cho chị tôi thì tôi đành phải động thủ thôi. Khách khứa nghe thấy lời thách đầu này âm thầm tán thưởng. Không khí đình trệ hồi lâu mới có một vị khách lớn tuổi đứng ra hòa giải. Con trai họ Phó, mình lỡ lời sao còn chưa xin lỗi. Trong tiệc sinh nhật của người ta mà dám châm ngòi ly gián họ với gia đình là một hành vi vô cùng bất lịch sự. Chưa nói đến Chu Nam Trạch hoàn toàn không cho gã lui bước. Phó Hạo Viêm mặt nghẹn đến đỏ bừng. Phất tay áo bỏ đi không để lại lời nào. Phản đam hoàn thành. Độ hảo cảm của Phó Hạo Viêm. 100. Quan hệ hiện tại. Thù hận. Sau đó là thông báo hảo cảm một ít khách khứa và họ hàng tăng. Chu Nam Trạch nhìn bảng báo spam liên tục. Chợt nhận ra có điều không đúng. Lần phản đam trẻ trâu này có mục đích để lại ấn tượng sâu trong lòng Giang Thi Vân. Trải đường cho các sự kiện công lược sau này. Nhưng, Giang Thi Vân đâu? Chu Nam Trạch ngó trái ngó phải vẫn chẳng thấy người đâu. Bèn đi hỏi quản gia phụ trách danh sách khách mời. Nghe nói xong thì ngây người. Quản gia nói, tiểu thư nhà Giang ạ, thưa. Hôm qua tiểu thư nghe nói tiệc bị hủy nên ra ngoài chơi cùng bạn. Không may bị thương nên hôm nay không đến được. Chu Nam Trạch phức tạp nhìn bảng thông báo tiến Giang Thi Vân. Cốt truyện 1, cuộc gặp gỡ định mệnh. Đây mà là định mệnh hả? Tiệc tàn, Chu Nam Trạch trở về phòng. Cậu nhoáng cởi bộ tây trang bọc mình kín kẽ từ trên xuống dưới. Nhảy lên giường thả lỏng toàn thân. Hồi tưởng lại ánh mắt tràn ngập đề phòng lẫn hâm mộ của khách khứa lúc biết tin. Sự thật bản thân có dị năng cấp 3S mới chậm rãi hòa tan vào tinh thần. Cậu không tự chủ được mà nhớ tới chùm cuối xuất hiện trong bản cập nhật. Kẻ thao túng điện tử, Trạm Mặc, đôi mắt đẫm máu của Trạm Mặc cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Chớp lóe che trời, gió lốc thổi bay mọi thứ. Những thiết bị điện tử chớp nháy không ổn định cùng với thành phố hoang tàn đổ nát. Trạm Mặc có dị năng cấp 3S. Cũng là cấp bậc tiềm lực của Chu Nam Trạch, là cơ hội duy nhất tồn tại để chống lại y, chẳng lẽ mình là con trời sâu lâu với đại ma vương. Tư duy của Chu Nam Trạch bắt đầu rẽ đường, không đợi cậu ảo tưởng. Bảng thông báo lại hiện lên, tuyến Trạm Mặc, đã mở khóa, cốt truyện 1, tia sáng nơi vực sâu. Y là tử thần ra đời cùng máu và chớp, là ác ma nơi đáy đạo đức xã hội. Là vị vua hung bạo nơi đất cằn hoang tàn. Nhưng bây giờ y chỉ là một đứa trẻ giãy giụa trong bóng đêm đen ngòm. Y khát vọng một tia sáng, mời người chơi lựa chọn. Y tiếp cận mở khóa. Xem thêm, N, đối địch mở khóa. Xem thêm, Chu Nam Trạch trợn mắt ngoác mồm nhìn hai lựa chọn. Đây là cốt truyện ẩn chưa có ai khám phá ra sao. Cách chương.